thần cấp đặc công hệ thống, chương 1085, ngăn chặn miệng phương pháp. Góc truyện audio.com, trải qua Triệu Thanh Nhã sau khi cho phép Thiên Phù khách sạn lão bản Hoàng Khiêm mới thận trọng đi vào bên trong phòng. Mà lúc này, Lâm Hoan đã đem kính râm một lần nữa đeo ở trên mặt, hắn cũng không hy vọng mình bị nhận ra, gây nên phiền toái không cần thiết. Sau lưng hắn còn đi theo bốn vị nhân viên phục vụ, trên tay bọn họ riêng phần mình bưng một cái khay, trên khay trưng bày hai bình rượu đỏ cùng làm tốt món ăn. Lâm Hoan liếc mắt một cái, liền phát hiện hai bình này rượu đỏ đều là năm 1999 La Meni Khang Đế, giá thị trường 15 vạn hoa hạ tiền một bình, hai bình chính là 30 vạn. Nếu như Hoàng Khiêm là muốn đem hai bình này rượu làm lễ vật tặng cho Triệu Thanh Nhã, thù bút không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, trên thị trường cũng có rất nhiều bắt chước La Meni Khang Đế, nhưng lấy Hoàng Khiêm Thiên Phù khách sạn lão bản thân phận chắc chắn không biết làm ra như thế làm mất thân phận sự tình. Triệu tiểu thư, ngài có thể đến Thiên Phù khách sạn ăn cơm, thật sự là để chỗ ta bồng tất sinh huy a, đây là hai bình rượu đỏ, còn xin Triệu tiểu thư vui vẻ nhận. Hoàng Khiêm cung kính nói xong, phục vụ viên liền đem rượu bày tại bàn ăn bên trên, thuần thục đem rượu mở ra sau khi, đổ vào tỉnh rượu khí. Đón lấy, những phục vụ khác viên lần lượt đi đến trước bàn ăn, đem món ăn nhất nhất bày trên bàn, sau đó tất cả đều đi ra phòng. Cảm ơn Hoàng lão bản lễ vật, vừa rồi bạn trai ta đánh người sự tình, không cho Hoàng lão bản thêm cái gì phiền phức a. Triệu Thanh Nhã tùy ý nhìn cái kia hai bình rượu đỏ nhìn một cái về sau, nhẹ giọng hỏi. Không phiền phức không, phiền phức vậy chỉ bất quá là nơi khác tới mấy cái đồ nhà quê mà thôi, cũng chính là ta không tại, nếu như ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Khụ khụ, Triệu tiểu thư bạn trai vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, mà lại mặt hiền tâm lạnh từ, Triệu tiểu thư có phúc lớn a. Hoàng Khiêm giơ ngón tay cái lên, mặt ngoài thành tâm thực lòng nói. Trên thực tế Hoàng Khiêm trong lòng rất nghi hoặc, từ nhân viên phục vụ trong miệng biết được thẻ hội viên số hiệu về sau, Hoàng Khiêm liền biết tới này ăn cơm là Triệu Thanh Nhã. Theo hắn biết, Triệu Thanh Nhã tại địa vị của Triệu gia giống như rất bình thường, mấy năm gần đây Triệu Thanh Nhã đều rất ít về Phù Thành, lần này hắn lại đường hoàng mang một cái tuổi trẻ nam tử trở về, là muốn làm gì? Nam tử trẻ tuổi này lại là đại gia tộc nào tử đệ? Hắn, vừa rồi dạng này khen tán Lâm Hoan, cũng là hy vọng Triệu Thanh Nhã có thể giới thiệu một chút Lâm Hoan thân phận. Cảm ơn Hoàng lão bản khích lệ, có thể gặp được hắn, đúng là phúc khí của ta, một hồi cơm nước xong xuôi ta còn muốn dẫn hắn về nhà thăm gia gia, thời gian có chút chật sở dĩ. Triệu Thanh Nhã muốn nói lại thôi nói, tiễn khách ý tứ rất rõ ràng. Hắn biết Hoàng Khiêm tới là nghĩ lấy lòng tự mình, bất quá hắn đối với loại chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn cũng không cần người khác lấy lòng, nếu như không phải ra vừa rồi cái kia việc chuyện, hắn thậm chí cũng sẽ không để Hoàng Khiêm đi vào cái này phòng. Rõ ràng, vậy ngài cùng vị tiên sinh này chậm dùng, có gì cần mời theo lúc mở miệng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Nói xong Hoàng Khiêm liền ngã lui đi ra phòng, dù là Triệu Thanh Nhã tại địa vị của Triệu gia cũng không phải hắn một cái khách sạn lão bản có thể đắc tội, lãnh đạm. Cửa đóng lại về sau, Lâm Hoan trên mặt trêu đùa nhìn xem Triệu Thanh Nhã nói ra chập chập, Thanh Nhã nữ thần thật là uy phong a, loại nhỏ thế nhưng là rất hâm mộ a. Triệu Thanh Nhã phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, nói ra có rượu ngon cùng mỹ thực đều ngăn không nổi miệng của ngươi sao. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cười nói, trên thế giới này có thể ngăn chặn miệng ta sự tình không ít, nhưng không bao gồm rượu ngon cùng mỹ thực. Triệu Thanh Nhã lập tức trở nên tò mò, bao hay quát cái gì, nói nghe một chút, lần sau ta liền dùng nó đến ngăn chặn miệng của người a. Tỷ như nói, người phía dưới cho ta ăn thời điểm ta liền có thể bị ngăn chặn miệng a, Lâm Hoan nghiêm trang nói. À, Triệu Thanh Nhã một trương gương mặt xinh đẹp xoát một cái trở nên đỏ bừng, tiếp lấy liền đứng dậy đi vào Lâm Hoan trước người, giơ nắm tay lên chiều trên người hắn đánh xuống, người xấu này, nói mò gì đâu, không xấu hổ. Ha ha, ta nói thế nhưng là lời nói thật a, dưới tình huống đó miệng của ta không phải liền là bị ngăn chặn sao? Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, sau đó liền đem Triệu Thanh Nhã kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nửa giờ sau, hai người cơm nước xong xuôi từ trong phòng đi ra, lập tức liền thấy Hoàng Khiêm chính rất cung kính đứng tại cửa cách đó không xa, tựa như là hai người bảo tiêu đồng dạng. Triệu tiểu thư, đón ngài xe tới rồi sao? Nếu như không có, không bằng ta phái khách sạn xe đi đưa ngài. Hoàng Khiêm chào đón cung kính thanh âm, một màn này nhìn chung quanh dùng cơm khách hàng là trợn mắt hốc mồm, Hoàng Khiêm vừa mới tiến phòng ăn lúc liền bị bàn. Địa khách hàng nhận ra được, không ít khách quen còn cùng hắn chào hỏi, sở dĩ mọi người tại đây cơ hồ đều biết Hoàng Khiêm chính là khách sạn lão bản. Hiện tại gặp Hoàng Khiêm đối với Triệu Thanh Nhã cung kính như thế, đám người làm sao không kinh. Không cần làm phiền, chính chúng ta đón xe trở về là được. Triệu Thanh Nhã cũng không muốn cùng Hoàng Khiêm dính dáng quá nhiều. Không phiền phức không phiền phức, có thể vì Triệu tiểu thư cống hiến sức lực là ta Hoàng mỗi người vinh hạnh. A Cường, đi để cho người ta chuẩn bị xe, liền dùng chiếc kia huyễn ảnh, nhanh đi, Hoàng Khiêm nơi nào sẽ sai qua cái này cùng người nhà họ Triệu giữ gìn mối quan hệ cơ hội. Coi như Triệu Thanh Nhã tại Triệu gia địa vị không cao, đó cũng là Triệu gia người. Mặc kệ thế nào, trước hết để cho Triệu Thanh Nhã thiếu hắn một phần ân tình lại nói. Triệu, Thanh Nhã nhíu mày, đối với Hoàng Khiêm loại này thay mình làm quyết định cách làm có chút không thích. Nhưng Hoàng Khiêm dù sao cũng là có hảo ý, cứ việc không thích Triệu Thanh Nhã cũng không tốt mở miệng cự tuyệt. Đúng lúc này, Lâm Hoan tiến lên trước một bước cười nói, Hoàng lão bản, ta nghĩ theo Thanh Nhã đón xe trở về, liền không phiền phức Hoàng lão bản, Thanh Nhã cùng Hoàng lão bản nói tạm biệt đi. Lời này vừa nói ra, Hoàng Khiêm lập tức sững sờ tại đương trường, liền liên cái khác khách hàng đều nhất thời không có thể trở về quá thần tới. Định mệnh người ta Hoàng lão bản thành tâm thành ý dùng khách sạn xe sang trọng đi tiễn hắn bọn họ, hắn còn không lĩnh tình, nhất định phải đón xe trở về, người này đầu óc nước vào đi. Đúng lúc này, có vị khách hàng đột nhiên vỗ bàn tay một cái nói ra ta sát ta hiểu. Người ngộ cái, gì, có người nghi ngờ nói. Cái khác khách hàng cũng hồ nghi hướng người kia trên thân nhìn lại. Khụ khụ, ta cảm thấy Hoàng lão bản cũng thích vị mỹ nữ kia, vị mỹ nữ kia có thể đi vào phòng ăn cơm khẳng định cùng cái này có quan hệ, Hoàng lão bản vì truy vị mỹ nữ kia mới khiến cho người lái xe đưa hắn, nhưng nàng bạn trai ăn dấm, sở dĩ khăng khăng muốn đón xe về nhà. Hừ, vì một điểm mặt mũi, liền muốn để cho mình bạn gái chịu tội, nam nhân như vậy. Không cần cũng được, nghe xong người này phân tích ánh mắt của những người khác đều sáng lên. Đúng a, dựa theo vị lão huynh này thuyết pháp, vậy hôm nay sự tình liền nói thông. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian a, người anh em này không đi làm thám tử quả thực quá mẹ nó khuất tài. Hiện tại liền nhìn vị kia Mỹ không tưởng nổi nữ nhân sẽ làm ra dạng gì trả lời. Hắn là muốn, ham hưởng thụ, ngồi râu, rồi phen tầm đâu, hay là không thương tổn bạn trai lòng tự trọng, lựa chọn đi ra ngoài đón xe đâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi. Cách chương.